ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 423, kinh khủng Thâm Nguyên Đại Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phát hiện lần này Thâm Nguyên vị diện như thế dị thường tiến công tiết tấu về sau, Trịnh Dương Húc cùng Cổ Thái hai người đều không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn thoáng qua, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt một màn kia kinh hãi, bọn họ đều cảm giác lần này tuyệt đối phải có đại sự phát sinh. Truyền lệnh xuống, theo giờ khắc này bắt đầu, để thăng làm cấp 2 cảnh giới, để bộ đội trên đất liền tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện, đồng thời phái 1.000 đài cơ giáp xuống tới. Chỉ một lát sau, Trịnh Dương Húc liền làm ra quyết định. Khai chiến không đến 5 phút đồng hồ, biến thân làm cấp 2 cảnh giới, chuyện như vậy, hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Thì liền hắn cũng không biết mình hạ đạt mệnh lệnh này có chính xác không. Thế mà loại tâm tình này vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì cách đó không xa vùng không gian kia, dù là dùng mắt phải quan sát đều có thể nhìn thấy, bắt đầu chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, giám sát tiểu đội cũng nhất thời sẽ đưa tin. Trịnh trưởng quan, không gian ba động chỉ số chính tại kịch liệt tăng lên, hiện tại đã vượt qua 2.000 điểm, không, đã 2.100 điểm. Căn cứ máy tính mô hình dự đoán, có tam giai biến dị zombie tiến vào xác suất đã vượt qua 98. 5. Nói đến phần sau giám sát tiểu đội cái này hồi báo thành viên, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Bởi vì phát sinh trước mắt đây hết thảy, thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Như vậy cũng tốt, so hai quốc gia muốn khai chiến, phía bên mình phái ra điều tra binh, nhưng không ngờ phát hiện đối diện đã nhấn xuống vũ khí hạt nhân cái nút bắn. Cho dù là Trịnh Dương Húc khuôn mặt cũng không nhịn được co quắp một chút. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại tiến triển đến tình cảnh này. Chỉ bất quá cái kia tới làm sao đều tránh không rơi, hắn hít sâu một hơi, quả quyết hạ lệnh. Cảnh giới đẳng cấp đề thăng làm tối cao, mặt khác lập tức hướng tổng bộ cầu viện, để bọn hắn phái thần ma cảnh cường giả tới. Theo Trịnh Dương Húc mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ trấn Nguyên vệ đội, cái này một cái Đông Hải khu vực cường đại nhất bộ đội, rốt cục cho thấy bọn họ kinh khủng một mặt. Khắp nơi lâm thời doanh trướng bị sốc lên, lộ ra dưới mặt đất hợp kim cửa lớn. Mà theo đại môn mở ra, đến trăm vạn mà tính kiểu mới nhất số người máy chiến đấu, cùng loại hình công kích máy không người lái từ bên trong bay ra. Mà trên mặt đất cứ điểm đại môn mở ra, nguyên một đám đại đội cơ giáp phi nhanh mà ra, trong chớp mắt liền có hơn 1.000 đài cơ giáp hướng Thâm Nguyên thông đạo nơi này tăng viện mà đến. Cùng lúc đó còn có nguyên một đám xạ kích bình đài cùng tên lửa phát xạ xe cũng chậm rãi từ bên trong mở ra. Bọn họ đem cung cấp liên tục không ngừng hỏa lực bao trùm. Mà những thứ này đều vẫn chỉ là thứ yếu. Tại những người này hành động thời điểm, Đông Hải khu vực cái này một tòa thiên không pháo đài, vào lúc này cũng bắt đầu chuyển động. Kết nối lấy nó vũ trụ thang máy bị cấp tốc thu hồi, mà tại cứ điểm dưới đáy, theo một cái động cơ chính hòa thượng trăm cái động cơ phụ châm lửa to lớn động lực, để tòa này mười mấy cây số thiên không pháo đài, nhanh chóng hướng về mấy chục cây số bên ngoài Thâm Nguyên thông đạo phi hành đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Trịnh Dương Húc tại hạ cao nhất cảnh giới mệnh lệnh về sau, đến đón lấy cũng không cần hắn quản nhiều cái gì, bởi vì mỗi một cái cảnh giới đẳng cấp đều có một bộ chuyên trúc dự án. Đẳng cấp cao nhất như vậy bộ đội tiền tuyến chỉ huy quyền, đem về theo trên tay hắn trực tiếp chuyển giao đến Đông Hải khu vực quân doanh tổng bộ. Cho nên hắn hiện tại lớn nhất cần việc cần phải làm thì chỉ có một kiện, đó chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi những người khác đến đây tiếp viện. Hắn trước hướng bên cạnh cảnh vệ viên hạ lệnh, làm cho đối phương đem chính mình truyền kỳ cấp cơ giáp lái qua, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Thái. Ta không rõ ràng, chờ sau đó sẽ xuất hiện bao nhiêu con tam giai biến dị zombie, nếu như một con ta có thể ngăn cản, hai cái ta cũng có thể trì hoãn, nhưng nếu như xuất hiện thứ ba con. Hắn dừng một chút, thần sắc có chút phức tạp nói. Liền cần ngươi tiến hành kềm chế, nhất định muốn chống đến còn lại thần ma cảnh cường giả đuổi tới. Hắn biết mình hạ mệnh lệnh này, là có cực lớn khả năng dẫn đến đối phương trực tiếp vẫn lạc. Tuy nhiên Cổ Thái tu vi đã đến tố thể cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần ma cảnh chỉ là cách xa một bước, nhưng một bước này ở giữa chiến lực chênh lệch có thể rất lớn. Cổ Thái gật gật đầu, nhìn về phía một bên lính liên lạc nói ra. Đi đem ta hy hữu cấp cơ giáp cũng lái qua, mặt khác sự bị năng lượng dương giúp ta chống rỗng, toàn bộ nhét vào cao hơn nổ tung thuốc. Hạ đạt hết mệnh lệnh, hắn mới nhìn hướng Trịnh Dương Húc. Mệnh lệnh của ngươi ta không bảo đảm có thể hoàn thành, đương nhiên làm không được ngươi cũng không cần huấn ta, ta 89/10 là về không được. Trịnh Dương Húc há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là không có mở miệng, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ bả vai của đối phương. Dù sao nếu như đối phó hai cái tam giai trở lên biến dị zombie, hắn đều có thể ở vào tự thân khó đảm bảo trạng thái, tự nhiên không có cách nào bận tâm đối phương. Không khí trong sân càng dày đặc, lúc này cơ hồ mỗi một giây đều có trên 100 viên súng lựu đạn hướng về Thâm Nguyên Thông Đạo đánh tới. Tại loại hỏa lực này bao trùm phía dưới, mặc kệ là Thâm Nguyên Thi Quỷ vẫn là Hóa Đá Chi Chu, đều là không thể nào đi ra. Bất quá, không gian ba động chỉ số, nhưng như cũ đang không ngừng tăng lên. Làm sau 3 phút hơn 30 con tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tay lớn, giơ từng mặt to lớn ngăm đen thạch thuẫn lao ra, lúc cục diện như vậy rốt cục bị đánh vỡ. Lại Thâm Nguyên vị diện bên trong không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không có thể ngăn cản nhân loại hỏa lực đánh nổ thủ đoạn. Loại này ngăm đen thạch thuẫn, liền từ một loại tên là hắc cương thạch hòn đá mài mà thành. Loại này hắc cương thạch hắn trình độ cứng cáp hoàn toàn không thua gì nhân loại chế tạo chất lượng tốt thép, từng mai súng lựu đạn đánh vào những thứ này thạch thuẫn phía trên, chỉ có thể để cho mảnh đá bay tán loạn nhưng lại không cách nào lập tức oanh phá. Có cái này hơn 30 con, tay lớn, đỉnh ở phía trước, ở phía sau Thâm Nguyên Thông Đạo bên trong, cấp tốc xông ra từng cái. Thiết giáp thi, tử trảo, những thứ này phòng ngự lực cường đại biến dị zombie, mà phía sau cũng là phun ra người, liệp sát giả. Huyết trùng, cùng, phun xương zombie, loại này phòng ngự lực lại yếu biến dị zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Trịnh Dương Húc lập tức lái hắn truyền kỳ cấp cơ giáp dẫn theo chạy tới đại đội cơ giáp nghênh đón tiến hành ngăn cản. Nhưng cũng tại cùng thời khắc đó, Thâm Nguyên Thông Đạo chấn động kịch liệt lên, một cỗ cường đại lại khí tức kinh khủng từ bên trong tản ra. Sau đó một cái, hai cái, ba cái, có chừng 10 cái, thân hình cao đến 20 mét. Tử trảo, từ bên trong đi ra. Mặc kệ là bọn họ cái kia cao lớn hình thể, vẫn là trên thân phóng thích mà ra khí tức cường đại, đều tất cả không có ngoại lệ cho thấy, những thứ này chính là thực lực tương đương tại thần ma cảnh cường giả tam giai biến dị zombie. Tại thấy cảnh này về sau, mặc kệ là Trịnh Dương Húc Cổ Thái, lại hoặc là còn lại quân quan, tại thời khắc này trong đầu suy nghĩ chỉ có một cái. Chết chắc, 10 con tam giai biến dị zombie, thì tương đương với là 10 tên thần ma cảnh cường giả, bọn họ hiện tại lấy cái gì đi ngăn cản. Huống chi, vẫn là biến dị zombie bên trong, đơn thể chiến đấu năng lực cường đại nhất. Từ trào, cách trương,